Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, kịch liệt cãi lộn. Nam Dương kho hàng lớn lầu 2 bên trong, Từ Dương nhìn xem Bùi Đức Dũng, lời nói ngắn gọn đáp lại nói chuyện tương lai làm như thế nào cả, cái gì tương lai làm sao chỉnh, Bùi Đức Dũng hỏi lại, người dự định cùng Viên Khắc làm đến lúc nào? ... Không phải, ngươi có ý tứ gì a? Bùi Đức Dũng phi thường kinh ngạc nhìn xem Từ Dương hỏi. Tại Bùi Đức Dũng đoàn đội chung, Dương Nam là cái nghề nghiệp giết, bình thường cơ bản không quản sự, mà Ngưu Trấn thì là cái gia súc. Trong công ty cái gì chuyện buồn nôn, đều là hắn tự tay đang lộng, cái gì thu sổ sách, chuyển nhân khẩu, bắt cóc, chỉ cần là đến tiền đường đi. Hắn mới không quản cái gì nhân luân đạo đức, nghề nghiệp danh giới cuối cùng đâu. Vì lẽ đó hắn thanh danh mặc dù không tốt, có thể người phía dưới lại rất nguyện ý cùng hắn thân cận. Bởi vì dù sao có thể kiếm được tiền, trừ hai người này bên ngoài, còn lại dẫn đội đại ca, chính là Từ Dương. Nhưng người này tính cách ngột ngạt, bình thường lời nói cũng không nhiều, chỉ bằng cách danh lấy mặt đường thượng mấy nhà chiếu bạc. Nếu như đơn thuần năng lực cá nhân, hắn tựa hồ theo Dương Nam cùng Ngưu Trấn so cũng không sáng chói. Bất quá hắn cũng có mình vòng quan hệ, phía dưới nuôi không ít tiểu huynh đệ, vì lẽ đó Bùi Đức Dũng đối với hắn cũng còn có thể. Hôm nay Từ Dương thái độ có chút khác thường, Bùi Đức Dũng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được. Đồng hào bằng bạc, ta theo Viên Khắc hợp tác, là vì để tất cả mọi người kiếm được tiền. Người cũng biết, đại ca, ta theo nhất ngay từ đầu cũng đã nói, Viên Khắc người này không đáng thâm giao. Từ Dương trực tiếp đánh gãy lấy đáp lại nói, Viên gia bán qua Vĩnh Đông, Viên Khắc bán qua Ngô Văn Thắng. Phàm là cùng bọn hắn hợp tác người, cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt. Vì lẽ đó, ta liền không rõ, ta vì sao cần phải cùng hắn quan hệ mật thiết, là ta muốn cùng hắn quan hệ mật thiết sao? Bùi Đức Dũng nội tâm có chút phản cảm nhìn xem Từ Dương. Là tình huống hiện tại, ép chúng ta nhất định phải hợp tác với hắn. Có thể loại tình huống này là thế nào tạo thành đâu? Từ Dương buông tay hỏi ngược lại. Nếu như lúc trước ta không theo Tần Vũ bọn hắn trở mặt, chúng ta làm sao đến mức không phải lựa chọn theo Viên Khắc cột vào nhất khối đâu? Bùi Đức Dũng sửng sốt nửa ngày. Ngươi là tại oán trách ta sao? Ta mẹ nó theo Mã lão nhị trở mặt, là bởi vì cái gì a? Là bởi vì bọn hắn cho giá cả không hợp lý. Huynh đệ ta kiếm không tiền, hiểu chưa? Từ Dương đánh giá Bùi Đức Dũng, lắc đầu đáp lại nói. Đại ca, ta nói những lời này, không phải oán trách, chính là cảm thấy chúng ta bây giờ tiếp tục theo Viên Khắc buộc xuống dưới, kết quả sẽ không quá tốt. Ngươi bây giờ không cột làm sao bây giờ? Ngồi ở trên ghế salon trung niên, nhúng tay trả lời một câu, lần này cướp hàng, mặc dù để đối diện tổn thất một bút đồng tiền lớn, có thể ta đem phối hợp phòng ngự quan hệ cũng đắc tội a. Vậy ngươi không theo Viên Khắc tiếp tục buộc chặt, chúng ta dược phẩm nguồn cung cấp đứt mất, về sau còn thế nào theo Tần Vũ võ đài? ... Tại sao phải theo Tần Vũ võ đài đâu? Từ Dương trừng mắt hạt châu hỏi, chúng ta trước đó tại Nam Dương đường không phải ngốc hảo hảo sao? Ý của ngươi là, chúng ta tiếp tục làm trí thành chuyển vận mua bán? Trung niên nhíu mày hỏi, không, ta cho tới bây giờ liền không có đồng ý đi qua làm phiến người sự tình. Từ Dương lắc đầu, bởi vì loại này mua bán vĩnh viễn không coi là gì. Vậy là ngươi ý gì đâu? Chúng ta nhiều người như vậy, về sau cái gì đều đừng làm thôi, liền uống gió Tây Bắc. Bùi Đức Dũng cười lạnh hỏi, đại ca. Từ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Đức Dũng, ngươi một ngày không cùng Viên Khắc buộc chặt, chúng ta liền có quyền chủ động tuyển chọn với ai hợp tác. Có thể ngươi theo Viên Khắc giúp tại nhất khối, cái kia tại Tần Vũ trong mắt, chúng ta chính là nhất định phải làm không có đối băng. Mà Viên Khắc đâu? Hắn thật sẽ bắt chúng ta làm người một nhà sao? Ta cho ngươi biết, đó căn bản không có khả năng. chúng ta trong mắt hắn chính là súng. Chính là có thể tạm thời ngăn chặn Tần Vũ quân cờ. Giả thiết có một ngày, Mã lão nhị cùng Tần Vũ bọn hắn tại hắc phố không được. Cái kia viên khắc mất quay đầu lại, liền phải ăn của chúng ta đĩa. Bùi Đức Dũng híp mắt nhìn xem Từ Dương, không có lên tiếng. Đề nghị của ta là chủ động đi cùng Tần Vũ hòa hoãn quan hệ. Từ Dương thấp giọng trở lại, tạm thời rời khỏi Dược Tiến một chuyến này, để bọn hắn hai ra đi chơi. Chúng ta không làm chim đầu đàn. Người biết người đang nói cái gì sao? Trung niên đứng người lên quát hỏi. Ta đương nhiên biết. Người biết cái dám? Trung niên trừng mắt hạt châu quát mắng. Không có Dược Tuyến, phối hợp phòng ngự bên kia cũng đắc tội. Chúng ta bây giờ không làm, cái kia liền nhân khẩu sinh ý đều khôi phục không được. Chỉ dựa vào trong tay ngươi mấy cái kia chiếu bạc, chúng ta lấy cái gì nuôi nhiều huynh đệ như vậy? Ngươi bây giờ thối lui ra khỏi, thế cục liền biến thành viên khắc muốn theo Tần Vũ lần nữa đụng tới. Chờ bọn hắn hai nhà cả, thái độ của chúng ta liền lại trở nên mấu chốt. Biết sao? Từ Dương nắm chặt nắm đấm quát. Ngươi bây giờ dính vào, chỉ là có thể nhìn thấy một chút lợi nhỏ mà thôi. Cho người khác làm súng kiếm vất vả phí, biết hay không? Bằng không thì ngươi cho rằng viên khác là kẻ ngu, sẽ để cho ra nhiều như vậy tiền lãi, cho không ngươi cầm sao? Ngươi đang mắng ta? Bùi Đức Dũng sắc mặt âm trầm đến cực hạn mà hỏi. Ngươi là hướng ta nói. Thật sao? Đại ca, theo viên khác hợp tác, có lẽ trong thời gian ngắn ngươi có thể kiếm được một điểm tiền. Nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ a. Ngưu Trấn tiến vào, Dương Nam mệnh đều hỗn không có. Ngươi nhìn không thấy sao? Ngươi theo Tần Vũ trước đó thông khí rồi. Trung niên cười lạnh hỏi. Ta đi em, ta thông mẹ ngươi rồi. Từ Dương ngây ra một lúc về sau, nổi trận lôi đình mắng. Ngươi là cái thá gì? Cái này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngươi mắng ai? Trung niên cất bước tiến lên, đưa tay phải bắt Từ Dương cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương thất thần trong mắt, nhấc chân liền muốn đạp đối phương. Bành! Bùi Đức Dũng xuất thủ, một quyền oán tại Từ Dương trên bờ vai. Ta còn chưa có chết đâu. Từ Dương nhìn xem Bùi Đức Dũng, nắm nắm nắm đấm nói ra. Đại ca! Người tiền kiếm không sai biệt lắm, cũng thay phía dưới suy nghĩ một chút đem. Nói xong, Từ Dương xoay người rời đi. Bùi Đức Dũng đứng tại chỗ, nhìn xem Từ Dương bóng lưng, cười lạnh nói ra. Thuận gió thời điểm, tất cả đều là thân huynh đệ. Ngược gió thời điểm, ba câu nói không rời một câu thảo mẹ nó. Chân thật a, ha ha, đại ca, cái này Từ Dương tuyệt đối không có ý tốt. Hắn chính là nhìn thế cục không đúng, muốn rút lui, kiếm cớ cùng ngươi nói nhau nhau đâu. Trung niên chống nạnh mắng, hắn chính là cái tên khốn kiếp, ta đều sớm có thể nhìn ra. Bùi Đức Dũng khoanh tay, không có lên tiếng. Số 88 trong đại viện, Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, bấm lý từ điện thoại. Uy, thúc, trên tay của ta có chút việc, cần mượn ngươi mấy người sử dụng. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề. Mượn ai vậy? Lý Tư ngây ra một lúc hỏi. Ha ha, mượn cái kia bím tóc nhỏ đội ngũ. Tần Vũ cười đáp. Không được, ta hiện tại cũng tìm không thấy bọn hắn. Lý Tư lắc đầu. Người đừng kéo. Tần Vũ kiên trì nói. Mấy người này nếu có thể cho ta dùng, ta có một nửa nắm chắc, có thể theo lão Bùi chỉnh ra đến kết cục. Lý Tư châm trước nửa ngày. Tốt a. Ta giúp ngươi liên hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.